Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 29, phiên ngoại 12, về sinh tử. Gocchuyenaudio.com, Lục Giao mang thai 1 tháng, được rồi, cả hai người đều chẳng biết gì cả, muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn đánh nhau là đánh nhau, muốn ấy ấy là cứ ấy ấy. Lục Giao mang thai 2 tháng, Lục Giao phát hiện rõ ràng là sức ăn của mình tăng. Một buổi tối nào đó hai người đang ấy ấy thì bỗng nhiên Lục Giao kêu đau bụng. Quách Phương lập tức ôm bảo bối nhà mình xông vào nhà Hoa Kiêu. Lục Giao mang thai 3 tháng, đau khổ bị bọn Diệp Tiểu Kiếm vây xem. Quách Phương từ đó biết được Lục Giao mang thai, bắt đầu khoe khoang với bọn họ, đám người Lý Uy Vũ thấy Quách Phương luôn miệng nói mà đánh hắn vài cái, khoe khoang là ghét nhất đúng không, bọn ta mới không thèm hâm mộ ghen tị hận đâu. Lục Giao mang thai 4 tháng, bụng nhỏ đã hơi nhô lên rõ ràng, vì thế mà Quách Phương liền sinh ra một tật xấu mới, đó là sờ bụng Lục Giao. Lục Giao mang thai tính tình trở nên khó chịu, mỗi ngày đều đem tay của Quách Phương cấu nhéo đến từng cục xanh tím. Lục Giao mang thai 5 tháng, tiết trời cũng sắp qua tháng 7, Lục Giao mặc y phục phá lỗ mà còn thấy nóng không chịu nổi, y ngồi dưới tán cây bên bờ sông phe phẩy cây quạt. Quách Mỗ thì đang ôm một đống dưa hấu xuống sông ướp lạnh, dưa hấu ướp lạnh cho vợ ăn, bản thân ướp lạnh cho đỡ nóng. Phá lỗ Minh Giáo chắc ai cũng biết. Lục Giao mang thai 6 tháng, thời tiết càng ngày càng nóng, Lục Giao không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều mặc độc cái quần lót nhỏ đi đi lại lại trong phòng. Quách Phương từ chỗ Hoa Kiêu biết được có thể ấy ấy ấy từ phía sau, rốt cuộc lau nước miếng bên mép đem Lục Giao tha lên giường dịu dàng ấy ấy, một lần, rồi một lần. Thật sự chỉ có 2 lần mà, rất đáng khen đúng không? Và đương nhiên là tới trưa hôm sau hắn bị phạt quỳ bàn giặt. Lục Giao mang thai 7 tháng, Quách Phương lo lắng vuốt bụng Lục Giao. A Giao, người nói xem đến lúc đó bảo bối từ đâu đi ra a, chẳng lẽ là... Cẩn thận xem xét bên dưới của Lục Giao. Lục Giao bực mình nghiêm mặt lấy qua cây gậy đập cái bốp cút. Lục Giao mang thai 8 tháng, Hoa Kiêu nói tới tháng 8 rồi thì cần phải chăm sóc chu đáo hơn nữa, cho nên Quách Phương không mỗi ngày đi cướp bóc nhà sư huynh sư tỷ sư muội nữa, mỗi ngày đều không muốn rời khỏi Lục Giao. Nhìn thấy bộ dạng không chút tiền đồ của Quách Phương, ngốc ngốc xoa bóp chân mình, Lục Giao đá đá hắn, nói muốn ăn mứt quả. Vì thế Quách Mỗ với trái tim nhiệt tình chăm sóc vợ chạy đi, chợt nghe thấy tiếng chip chip gâu gâu đang đùa giỡn vui vẻ, sau đó đồng chí Quách Phương ngậm một sâu mứt quả thắng lợi trở về. Ngoài cửa loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Diệp Tiểu Kiếm giơ trọng kiếm muốn phá nát căn phòng. Lục Giao mang thai 9 tháng, Quách Phương ba ba muốn bùng cháy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bụng lớn như vậy A Giao có sao không? Cục cưng làm sao đi ra, A Giao có khi nào? Không không không, nói lung tung, nhưng mà cục cưng có thể không cần không? Ta chỉ cần có A Giao là đủ, thật mà, im lặng rút ra bàn tay bị nắm chặt, Lục Giao bắt đầu nổi bão cầm gậy lên, người nào đó mặt mũi bầm dập ôm chặt vợ tổ tông, đừng cử động mạnh được không? Quách Phương nắm cổ áo tha hoa meo meo, tác giả, vào góc tường hỏi, uy hiếp, A Giao nhà ta rốt cuộc là sinh cục cưng như thế nào? Hoa meo meo trợn trắng mắt gỡ ra móng vuốt chuột, ho khan. Khụ khụ, mẹ nó, A Giao đang trong tình thế khẩn cấp thế mà ngươi còn dám lớn tiếng như vậy với ta, tin hay không ta làm y rong kinh 3 ngày. Mẹ nó, có phải mẹ ruột hay không hả? Gocchuyenaudio.com, Quách Phương đem người xiết lại lên tường. Mẹ nó, có phải con ruột hay không hả? Con ruột thả mẹ ruột xuống, ngồi xổm khoác cổ mẹ ruột tiếp tục bàn chuyện, nhận thấy được trên cổ bị cánh tay xiết chặt, hoa meo meo phe phẩy đuôi lấy lòng. Con yêu, yên tâm, A Giao là con ruột của ta, làm sao ta lại để y chịu khổ? Không phải là sinh tử sao, đơn giản thôi, yên tâm đi chăm sóc A Giao đi, em là đường phân cách sinh tử. Nói tới việc sinh tử của Lục Giao thật sự là một chút đau cũng không có. Vừa tỉnh lại thì cục cưng đã ngoan ngoãn nằm trong lòng. Hỏi làm sao mà cục cưng ra, xấu hổ rồi, không biết. Quả nhiên là đơn giản A, Quách Phương nắm trong tay 2 quả trứng lớn, nghiến răng nghiến lợi. Đậu xanh, mẹ ruột ngươi có dám nói chuyện nghiêm túc với ta không? Cái này là con mẹ nó cái gì hả? Con ta, vậy ngươi nói cho lão tử, con lão tử vì sao lại là 2 cái trứng hả? Đẻ trứng thoải mái cái em gái ngươi, ngươi thử rồi à, được rồi, cút đi, lần sau gặp ngươi 1 lần đánh 1 lần. Quách Phương nghe hoa meo meo giảng 100 điều ấp trứng xong, đem mẹ ruột dán lên tường lần nữa rồi vội vàng về nhà dỗ dành vợ. Khách chương.